những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 30, hãy miêu tả trình độ mặc cả của bản thân. Góc chuyện audio.com. Quy, hãy miêu tả trình độ mặc cả của bản thân. Source, Weibo dịch, Y Nhiê, 1.4784. Mỗi lần trả giá, chỉ cần trả giá thành công lại cảm thấy bản thân bị lừa. 2.4374. Nếu là ông già bà cả bán hàng, đảm bảo mọi người sẽ không mặc cả. 3.3540. Bình thường toàn mẹ mình mặc cả, còn mình đứng sau phụ họa. Đúng rồi, 4.3316. Tôi, ông chủ, cái quần này bao nhiêu tiền thế? Chủ quán, 1.500, tôi, khu chủ có cái ngân hàng nào không ạ? Ông chủ hí hửng. Có chứ, tôi, thế sao chú không đi cướp CMN đi? 5.2462, ở cổng trường bọn tớ có bà bán dép 20 tệ một đôi. Tớ, 10 tệ được không ạ? Bà mỉm cười đầy hiền từ. Được chứ, thế con muốn đi chân phải hay chân trái? 6.2587, định mua cái tai nghe. Hỏi người bán, chú ơi, cái tai nghe này bao nhiêu ạ? Người bán tai nghe. Cái này à, hàng Nokia chính hãng đấy. Giá gốc 350, bán lẻ 120, mà nhìn cô bé thật thà. Chú bán 8 tệ thôi. 7.1460. Cái quần này bao nhiêu ạ? 80 tệ. Thôi, 50 có bán không? 50 không được, bán thì tôi lỗ vốn. Không bán thì cháu đi đây. Cháu đi thật này, cháu đi thật đấy. 8.1487. Đằng ấy cứ hỏi giá đi. Sau khi nghe giá xong thì bỏ đi ngay. Không đầy 5 giây sau chủ quán sẽ gọi đằng ấy lại và tự mình trả giá xuống một nửa. Trăm phát trăm trúng, 9.1297, đi mua quần áo với bạn gái. Vào phải quán bán đắt cắt cổ, ông chủ chém giá lên tận trời. Bạn gái bỗng dưng khóc giống, cầm tay tôi cầu xin. Chồng ơi, đừng mà, không phải anh đã hứa với em sẽ không giết người nữa hay sao? 10.1268. Có lần mua đồ, muốn mặc cả, em thông minh đột xuất. Bác ơi, cháu chỉ có 50 thôi. Bán cho cháu đi mà. Chủ quán kiểu miễn cưỡng đồng ý, sau đó em hí hứng lôi đồng 100 ra khỏi ví đưa cho chủ quán. Cả bầu không khí như đông lại vì ánh mắt của chủ quán. Tới giờ em vẫn không quên. 11.1267. Không bán thì cháu đi đây. Thôi, cô vào đây. 12.1210. Trả giá xuống một nửa trước, sau đó trả xuống thêm 20 nữa. Quy tắc vàng đấy. 13.1182. Cô ơi, bộ này bao nhiêu ạ? 350. Thế mua quần không? Hả? 260. Vâng, thế gói cho cháu cả bộ. 14.884. Đi chơi với con bạn thấy có đôi giày chào giá 180 tệ. Mình tính mặc cả xuống 120. Kết quả con bé kia tí tẩn nói với chủ quán. Chú ơi, giảm cho bọn cháu 5 tệ được không? 15.338. Cô ơi, giảm giá cho cháu một tí đi. Cô bé, không giảm được nữa đâu. 2. Dạ vâng, thế cho cháu lấy. Cách chương.